Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 252, chương 253, thần. Vật này không tệ, sao có thể ném? Lý Cường nói một câu, vung tay lên, dùng linh thức bao khỏa bay tấm. Trong nháy mắt, 10 chiếc bay tấm liền bị hắn thu vào không gian chữ vật. Lý Cường không gian chữ vật là Dương An đưa, có thể chứa đựng một khỏa hành tinh, đương nhiên có thể nhẹ nhõm chứa đựng vài khung bay tấm. Mọi người hâm mộ nhìn lấy Lý Cường, nghĩ thầm, thần tiên cũng là thuận tiện a, hơn ngàn cái phục trang khác nhau, lại như khất cái người bình thường đứng ở cửa thành miệng. Chỉ chốc lát thì hấp dẫn đại lượng ánh mắt, những thứ này mới từ Hắc Doanh đi ra người, bị người nhìn chằm chằm, luôn cảm thấy không được tự nhiên. Đương nhiên, cũng có một số người tâm tính bình thản, sắc mặt bình tĩnh. Dương An tảo Hắc Doanh người liếc một chút, nói, chư vị, chỉ cần trong lòng có nắm chắc, thì không cần để ý. Về sau, ta sẽ dạy các ngươi tu tiên. Các ngươi có thể sống vô lượng năm tháng, có thể siêu việt đại đa số người, cũng có thể thực bày ra chính mình mộng tưởng. Mọi người nghe Dương An lời nói, đầu hơi hơi đắt đỏ, thần thái và khí chất đều phát sinh một tia biến hóa. Lý Cường âm thầm chấn kinh, thành vệ đội đến thật nhanh. Chỉ chốc lát, một đội thiên kích binh bay đến Dương An một đoàn người bên người. Uống ngói, nắm tay giơ lên, toàn bộ theo ta đi. Lý Cường không nói gì, đem ánh mắt nhìn về phía Dương An. Dương An lạnh nhạt nói, chúng ta phạm cái gì luật pháp, lại muốn đem chúng ta bắt lại. Thiên kích binh trưởng quan viên nói, các ngươi trên mặt có Hắc Doanh ấn ký, khẳng định là theo Hắc Doanh trốn tới tù phạm. Hắn giải nói một câu, lại uống nói, nhanh, nắm tay giơ lên, không phải vậy, ta muốn nổ súng, thương. Dương An mỉm cười, nói, chúng ta vừa vặn thiếu một số vũ khí, các ngươi vậy mà đưa tới. Dương An nhàn nhạt nói một câu, tâm niệm nhất động, mô phỏng hóa thần biết đại thủ, làm một chiêu túng hạc cầm long tiên thuật, trong nháy mắt liền đem thiên kích binh trên tay thương đoạt lại. Một đống súng laser lơ lửng ở ngay đây Dương An bên người. Dương An nói, thương có chút thiếu a, như vậy đi, đội trưởng trước lĩnh thương, người khác thương, chúng ta lại đi đoạt một số. Dương An nói xong, vung tay lên, đem súng laser đưa đến các vị đội trưởng trên tay. Cái này, thiên kích binh chấn kinh nhìn lấy Dương An, biết mình gặp được cao thủ. Lập tức, thiên kích binh trưởng quan viên nói, thượng tiên, thần thủ hộ có lệnh, tu tiên giả không thể ra tay với người bình thường. Ồ, Dương An cười nhạt nói, tu tiên giả không người có tài người bình thường xuất thủ. Cái kia tu thần giả có thể hay không ra tay với người bình thường? Dương An nói một câu, phóng xuất ra thần uy tản ra tức thu, chấn kinh toàn bộ Thản Bang ngôi sao. Đây là cái gì lực lượng? Đây là thiên uy. Dương An thu thần uy về sau, cảm thấy không thú vị, lại lạnh nhạt nói, tốt, ta cũng không phải tới quấy rối, cũng là vào thành du lịch chơi một chút. Thiên kích binh trưởng quan viên có chút khó khăn, hơn 1000 người tiến vào thành trì, nếu như ở ngay đây thành trì bên trong làm loạn, sẽ khiến rối loạn. Đúng lúc này, một bóng người từ đằng xa bay tới. Một lát sau, đạo thân ảnh này phía sau lại xuất hiện vài bóng người. Bất quá, đằng sau xuất hiện bóng người tốc độ phi hành chậm hơn hạc nhất. Thân ảnh kia tới gần Dương An về sau, tốc độ chậm dần, hắn vì biểu thị tôn kính, bay đến Dương An xa 10 mét địa phương lúc, rơi xuống đất, từng bước một đi đến Dương An bên người. Sau đó, mang theo kích động mà cung kính thần sắc, nói, tham kiến thượng tiên. Một số có kiến thức người lên tiếng kinh hô, hộ quốc đại thần. Thiên kích binh trưởng quan viên thần tình kích động đi đến hộ quốc đại thần. bên người, cung kính nói, tham kiến hộ quốc đại thần. Nhất thời, người chung quanh nhao nhao tuôn đi qua, hướng hộ quốc đại thần vấn an. Cùng lúc đó, nội thành người cũng nhao nhao đi tới, muốn gặp một lần trong truyền thuyết hộ quốc đại thần. Một cái biết nội tình người nói, truyền thuyết, hộ quốc đại thần đã trên 100 năm không có xuất thế. Ta vậy mà có thể nhìn thấy hộ quốc đại thần. Dương An nhìn trước mắt hộ quốc đại thần, nói, hợp thể kỳ, nhanh độ kiếp a. Hộ quốc đại thần nói, về thượng tiên, vãn bối đã đến hợp giữa kỳ kỳ. Lý Cường hơi hơi giật mình, nghĩ thầm, người này cũng là Đông Đại Lục hộ quốc đại thần. Lập tức, hắn lại nghĩ tới Phó Sơn cùng Hậu Tích Tịnh. Hai người bọn họ cũng là hộ quốc đại thần, một mực thủ hộ lấy Thiên Đình Tinh. Dương An nói, người biết Hắc Doanh sự việc sao? Hộ quốc đại thần nghe vậy, tâm thần chấn động, coi là Dương An muốn hỏi tội với hắn. Lập tức nói, về thượng tiên, đây là vãn bối thất trách. Dương An nói, nguyên bản, chúng ta có thể gặp nhau, cũng là duyên phận, ta có thể giúp ngươi độ kiếp. Thế nhưng là, ngươi làm nhất phương đại lục hộ quốc đại thần, vậy mà như thế thất trách, ta thì không xử phạt ngươi. Tạ thượng tiên, hộ quốc đại thần vội vàng nói, tâm lý lại có chút thất lạc, nói lời trong lòng, hắn đối độ kiếp không có nắm chắc. Một lát sau, lại có mấy vị tu chân giả tới, nhao nhao hướng Dương An chào, sau đó, lại hướng hộ quốc đại thần chào hỏi. Dương An nói, người tu hành, thu nạp thiên địa nguyên khí, liền nên vì một phương thiên địa làm cống hiến, nếu chỉ biết rõ đòi lấy, mà không biết hồi báo, lại như thế nào có thể độ qua thiên kiếp? Mọi người nghe vậy, tâm thần chấn động, nếu là người khác nói với bọn họ mấy câu này, những người tu chân này sẽ không để ý, nhưng là, lời này theo Dương An miệng bên trong nói ra. Cũng là thiên địa chi lý, thật sâu khắc ở những người tu chân này đáy lòng. Đồng thời, Dương An lời nói cũng khắc ở Lý Cường đáy lòng. Dương An nói như vậy, tự nhiên hữu dụng ý, tu chân giả mạnh hơn phàm nhân vô số lần. Nếu có thể tạo phúc một phương thủy thổ, có thể thôi động toàn bộ văn minh tiến hóa, làm cho cả vũ trụ tấn cấp, như có như không thế giới mặc dù lớn. Lại chỉ là tam trọng thiên vũ trụ, tương đương với nhị phẩm huyền hoàng thế giới, như có như không thế giới muốn tấn cấp đến xanh đậm thế giới. Còn rất dài đường muốn đi, Dương An nói với tu chân giả một câu về sau, lại đối hộ quốc đại thần nói, tốt, đều tán đi, chúng ta chỉ là vào thành chơi một chút, mua một ít gì đó. Hộ quốc đại thần nhãn tình sáng lên. Cung kính nói, thượng tiên, vãn bối nguyện ý phụng dưỡng hai bên, giúp đỡ tiên xử lý một số trần thế việc vặt vãnh. Dương An khoát khoát tay, nói, không dùng, các ngươi nên bận bịu cái gì? Bận bịu cái gì đi? Hộ quốc đại thần cùng hắn tu chân giả không dám nhiều lời. Top 5 top 3 tán đi, một số người tiến vào thành trì. Một số người làm theo bay hướng lên bầu trời, tu chân giả tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, đợi hộ quốc đại thần cùng tu chân giả đều sau khi rời đi. Dương An nhìn trời đánh binh nói, làm sao, các ngươi chả muốn ngăn lấy chúng ta? Không dám, không dám, thiên kích binh trưởng đường đi. Dương An cùng mọi người tiến vào thành trì về sau, lại tới một nhóm quân quan cùng chấp chính quan. Những người này muốn gặp một lần trong truyền thuyết hộ quốc đại thần. Trong thành trì người nhìn thấy hộ quốc đại thần, cùng một số thương hội trưởng lão, còn có một vài gia tộc lớn ẩn thế cường giả đối Dương An cung kính bộ dáng. Lúc này, Dương An mang theo một đám người vào thành, đến không có người ngăn cản, chỉ có chút hiếu kỳ người hội thỉnh thoảng dò xét Dương An. Ngoài ra, còn có một số còn nhỏ âm thanh nói nhỏ, người kia là ai? Không biết, ta nhìn thấy hộ quốc đại thần đối với hắn hành lễ. hắn so Hộ Quốc đại thần còn muốn lợi hại hơn. Dương An cùng mọi người vào thành về sau, có mấy cái tráng hán cái bụng phát ra ùng ụp âm thanh. Dương An nói, chúng ta trước tiên tìm một nơi ăn cái gì đi. Lý Cường nói, quá nhiều người a. Dương An nói, ai là Đông Đại Lục người? Mang bọn ta đi đại khách sạn. Đại khách sạn, cái này là địa cầu phía trên tên. Mọi người không hiểu, bất quá, mọi người có thể hiểu được cái từ ngữ này ý tứ. Thản Ca đứng ra, nói, Thượng Tiên, ta biết một nhà Grand Hotel. Ta đến mang đường, được. Dương An nói, liền từ ngươi dẫn đường đi. Một hồi về sau, Thản Ca đem chúng người tới một tòa đại lâu. Cái này tòa đại lâu nhìn qua từ Crystal kiến tạo mà thành, phát ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam. Từ bên ngoài nhìn, cái này tòa đại lâu cao 600 mét, lại nhìn không ra bên trong có bao nhiêu tầng. Dương An nhìn lấy cái này tòa khổng lồ nhà lầu, nói, cái này nhà hàng không tệ, hẳn là có thể dung nạp hơn 1000 người. Đi, chúng ta đi vào chung. Cơm cửa tiệm thủ vệ nhìn thấy Dương An một đoàn người, mày nhíu lại nhăn. Bên trong một người thủ vệ đang chuẩn bị đi cản Dương An bọn họ, lại bị một cái khác thủ vệ giữ chặt, nhỏ giọng nói, người này là thần tiên, liền Hộ Quốc đại thần cũng muốn hướng hắn hành lễ. Vừa rồi, chuẩn bị cản Dương An thủ vệ, tâm thần chấn động, nói, Hộ Quốc đại thần đều hướng hắn hành lễ. Ngay sau đó, hắn đi đến Dương An bên người, nói, hoan nghênh thượng thần. Dương An khẽ gật đầu, nói, các ngươi nơi này có dung nạp 1000 người ăn cơm đại sảnh sao? Có, thủ vệ vội vàng nói, xin mời đi theo ta. Thủ vệ đem Dương An một đoàn người dẫn tới một cái căn phòng bên cạnh. Chỉ gặp cái này căn phòng trên cửa khắc lấy một số kỳ dị ký tự. Thủ vệ cung kính nói, thượng thần, đây là lên xuống bậc thang. Lên xuống bậc thang, Lý Cường đánh đo một cái, nói, Dương An, đây không phải thang máy sao? Thật không nghĩ tới, nơi này cũng có thang máy, cũng không biết là nguyên lý gì. Hắn nói một câu, phóng xuất ra linh thức, xem xét một chút, nói, nguyên lai là dạng này a. Bên trong có một cái thả có thể trận cùng một cái năng lượng chuyển đổi trận. Lại là tu chân cùng khoa học kỹ thuật kết hợp sản phẩm. Thú vị, thú vị. Lên xuống bậc thang cũng không lớn, chỉ có thể chứa đựng mười mấy người, mà Dương An một đoàn người có hơn 1000 người. Hoa đại nửa ngày thời gian, mọi người mới toàn bộ đi vào thập cửu tầng. Đợi mọi người đến đông đủ về sau, Dương An đã điểm thức ăn ngon. Bất quá, Dương An không có ăn. Ngoài ra, Lý Cường cũng không có ăn. Bên cạnh, Thản Ca, Nạp Nạp ngừng lại mấy người đến là ăn đến vô cùng vui vẻ. Dương An nhìn lấy những người này đem từng cái còn sống côn trùng để vào miệng bên trong. Sau đó, miệng bên trong phát ra giòn nhẹ thanh âm, để hắn một trận ác hàn. Lý Cường nhìn thấy Dương An thần sắc, cười nói, Dương An, ta còn tưởng rằng trên thế giới này không có chuyện gì có thể để ngươi sợ hãi. Không nghĩ tới, ngươi sẽ sợ côn trùng. Ngô, Dương Trấn An một chút cái chán, nói, thứ này so địa ngục còn đáng sợ hơn. Thản Ca nói, Thượng Tiên, thứ này ăn thật ngon, là chúng ta Đông Đại Lục mỹ thực, vị đạo ngon ngọt, trong vắt, ngươi chậm dùng, ngươi chậm dùng. Dương An đứng lên, đi đến mặt khác một bàn, đối bên người Lam Phát mỹ nữ nói, phục vụ viên, các ngươi nơi này có cái gì tốt uống đồ uống sao? Có, phục vụ viên mỉm cười nói, lộ ra vô cùng thân thiết. Dương An đi vào thập cửu tầng về sau, nhà hàng người quản lý đã phân phó, phải thật tốt chiêu đãi Dương An một đoàn người. Hắc Doanh đi ra người, đến từ vũ trụ các nơi. Có ít người đến từ vô cùng tinh cầu xa xôi, ưa thích thực vật cũng không giống nhau. Nạp Thiện đem cô bán hàng xinh đẹp chiêu đến bên người. hỏi nói, các ngươi nơi này có không có khối thịt lớn? Thịt kho tàu, nói đến thịt kho tàu, Lý Cường lộ ra hoài niệm thần sắc. Cái này thịt kho tàu là địa cầu phía trên thực vật. Thiên đình tinh người đến từ địa cầu, ẩm thực văn hóa cùng trên địa cầu cùng loại. Bởi vậy, Nạp Thiện cái này đến từ thiên đình tinh người cũng biết thịt kho tàu. Phục vụ viên nhiệt tình nói, có, tốt, tốt, Nạp Thiện hoan hỉ nói, cho ta đến nhất đại bàn thịt kho tàu, mùi vị đó, thật sự là hoài niệm a. Một lát sau, phục vụ viên cho Nạp Thiện bưng tới nhất đại bàn thịt. Chỉ gặp chất thịt tươi non, còn có thể nhìn thấy khối thịt phía trên tơ máu. Nạp Thiện phiền muộn, đây là thịt kho tàu. Lý Cường hướng Nạp Thiện bên kia nhìn một chút, nói, Dương An, thứ này có điểm giống trên địa cầu bò bít tết a, mà lại thứ này chỉ có 3 phần quen. Dương An nói, nếu như ta không nhìn lầm, loại này thịt cần phải đến từ Tây Đại Lục, là một loại cực kỳ thưa thớt động vật hoang dã thịt. Nói đến Tây Đại Lục, Dương An lại nghĩ tới cái kia xinh đẹp Lam Tư công chúa. Nghĩ thầm, chính mình còn có thể gặp được Lam Tư công chúa sao? Nàng tại Đông Đại Lục, vẫn là đã về Tây Đại Lục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.